liền thân là đạo sư Celeste cùng nàng lâm vào rằng co cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Nhà đầu này ma lực tổng lượng quá khổng lồ, tiêu hao rất lớn. Áo thuật trùng kích tại Aurora trong tay tựa như phổ thông pháp thuật đồng dạng, thì pháp tốc độ vừa nhanh vừa độc, liên tiếp bị trúng đích ba phát áo thuật trùng kích. Đứng ở hàng trước, Nikolai bước chân có chút lảo đảo, mặc dù pháp thuật tạo thành tổn thương tạm thời bị hắn cái kia thân đặc chế hoàng kim phụ ma khôi giáp hấp thu, nhưng ngoại vật phòng ngự chung quy là có cực hạn. Áo thuật phi đạn như Gatling súng máy đồng dạng phun ra ngoài áo thuật phi đạn đem Nikolai giật mình kêu lên. Hắn cũng không dám lại coi nhẹ Aurora, vội vàng chuyển người qua đến đem hai tay trường mâu múa thành vòng tròn. Leticia nhìn xem đưa lưng về phía bản thân Nikolai, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ tia sáng. Cơ hội, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.